Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Phân nhà máy khai trương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiết đoan ngọ sau này. Hết thảy tựa hồ lại khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ. Nhưng rất nhiều thứ cũng biến hóa. Ví dụ như Loan Phượng, Dùng Vạn Phong nói chính là Xuân Miên bất giác hiểu. Khắp nơi văn đề chim, đêm tới gì đó tiếng, Sử Nữ đổi đại tàu. Loan Phượng đối với cổ thi thiếu đầy đủ tôn trọng. Làm Vạn Phong đọc xong bài thơ này thời điểm nàng lại trả đũa. Ở đều do ngươi khiển trách trong tiếng đem Vạn Phong trên mình bắt được tốt một mảnh bắc nước hồng. Đậu, đều nói bắc nước hồng đậu vậy tương tư. Nhưng Vạn Phong làm sao chỉ cảm thấy bắc nước hồng đậu thật đặc biệt đâu. Vạn Phong cũng có biến hóa. Trên mình đều bị bắt được hồng đậu liền vẫn không thay đổi hóa. Bất quá đây không phải là chủ yếu, mà là hoàn cảnh có biến hóa. Cái này lập tức tới ngay kỳ cuối. Coi như nghỉ học hắn cũng hẳn tới trường học đi đi một vòng. Ít nhất tham gia cái thi thử cái gì đi. Làm sao được vậy phải đem thi đến nghỉ phép cái này hơn 10 ngày đối phó đã qua. Vì vậy, gần nhất năm không tốt bệnh kỳ tích vậy tốt lắm. Liền cõng túi sách đi học. Làm hắn xuất hiện ở lớp học thời điểm. Trong lớp người tốt một trận kinh ngạc. Trần Văn Tâm hướng về phía hắn một cái sức lực nháy mắt. Trần Văn Tâm, thật giống như có tốt thời gian dài không thấy ngươi. Tựa hồ nơi nào lại đẹp mắt không thiếu. Thật, để cho ta em xem nơi nào đẹp mắt, Vạn Phong mượn. Cớ đem Trần Văn Tâm từ trên xuống dưới nhìn hơn mấy chục mắt. Cô nàng ngực tựa hồ ngẩng cao không thiếu. Không biết bên trong loa là hình dáng gì đây nếu là nắm một cái Vạn Phong giật mình một cái. Tiết đoan ngọ qua tựa hồ tư tưởng bẩn thỉu không thiếu. Đều do Khuất Nguyên, ai nha? Đây không phải là chùm tua đỏ sao thật giống như vậy đẹp mắt không thiếu. Để cho ta xem nơi nào đẹp mắt, Lương Hồng Anh bĩu môi một cái, người cái này bộ cũng chỉ lừa. Bịp Vân Văn Tâm vậy gái ngốc tạm được, lừa bịp ta cũng không có cửa, như thế nói ngươi là thừa nhận mình lớn lên khó coi, Lương Hồng. Anh kịch liệt ho khan, ai thừa nhận mình khó coi Lương Hồng Anh vốn là chuẩn bị cùng Vạn Phong lý luận. Nhưng là hàng này đã xoay người bắt đầu diễn giảng. Các vị bạn học có hay không muốn ta liền lớn tiếng gọi ra. Buổi trưa ta mời ăn cơm. Ai không kêu liền không ai địa vị. Muốn, có đầu phản ứng mau lập tức kêu một câu. Những người còn lại vậy đi theo hô lên. Đều biết hàng này có tiền. Trước kia mỗi ngày tới tiệm ăn. Đây chính là nhân khí. Mặc dù lão tử gần hai cái học kỳ không có tới, nơi này vẫn có lão tử truyền thuyết, nhân khí cũng không phải là miệng đầy chạy xe lửa chạy tới. Đó là phải đi qua thực tiễn, nói cách khác ngươi nếu há miệng thả pháo, vậy thì được thực hiện. Tiết thứ hai ở giữa thao thời điểm Vạn Phong chạy tới cung tiêu xã hiệu ăn. Đặt trước mình muốn tiệc rượu, cho tới trưa đi qua rất nhanh. Đến trưa tan học, 7-5 năm ban bạn học ở chủ nhiệm lớp trong lòng dưới sự hướng dẫn. Lắc lư đáng đáng đi tới cung tiêu xã Hiệu An. Đợi những học sinh này đến lúc tới, Hiệu An đã đem tiệc rượu dự chuẩn bị xong. Hơn 60 học sinh 6 cái bàn lớn, làm được tràn đầy đương đương. Chủ nhiệm lớp gửi lời mở đầu sau đó. Cái kế tiếp hạng mục chính là ăn. Những học sinh này từng cái ăn được hài lòng, bụng dưới tròn xoe, một cái thức ăn một mao bao nhiêu tiền, món ăn mặn 2-3 mao tiền, một bàn 10 thức ăn thêm cơm. Học sinh vậy không uống rượu, vì vậy 6 bàn tiệc hơn 60 học sinh mới xài Vạn Phong không tới 20 đồng tiền. Cái này làm cho Vạn Phong có một loại sống ở trong mộng cảm giác. Đánh điếm xong rồi bạn học chính là trường học lão sư. Giữa trưa ngày thứ hai Vạn Phong lại đăng hiệu ăn mời toàn trường lão sư ăn một bữa. Bữa tiệc này cấp bậc liền tăng lên không thiếu. Hai bữa tiệc xuống. Vạn Phong hai cái học kỳ nghỉ học chuyện liền im hơi lặng tiếng. Lại tiếp theo chính là 7 lớp cuộc thi kỳ cuối. Lúc này thì đã hủy bỏ thành tích lên lớp. Nói cách khác bỏ mặc ngươi thi nhiều ít phút. Đi theo nước lớn dỗ liền lên lớp. Vì vậy Vạn Phong tới cũng chính là đi cái qua trận. Thi xong thử cũng chỉ đến ngày nghỉ lúc. Ta không chuẩn bị đọc. Đến nhà các ngươi xưởng làm quần áo có được hay không? Lương Hồng Anh đi theo Vạn Phong sau lưng. Kéo dài, sao lại không niệm liền, ta cũng không phải là Trần Văn Tâm. Ta thành tích này chính là đọc tiếp, còn có cái gì tiền đồ sao, ở nông thôn. Học sinh thành tích không tốt, 10 có 8-9 niệm đến nửa đường vậy rơi xuống. Lương Hồng Anh ý tưởng rất bình thường vậy rất phổ thông. Bọn hắn sinh hoạt quỹ tích chính là qua mấy năm tìm một người đàn ông kết hôn lập gia đình sau đó. Sanh con dưỡng cái, ở bình thường sinh hoạt bên trong đi hết mình cả đời. Ta bây giờ không phụ trách mướn thợ cái gì. Cái này ngươi phải đi tìm Loan Phượng. Thật ra thì chúng ta hoa hậu xưởng giày công tác cũng không tệ. Rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào. Ta vẫn là muốn đi làm trang phục. Vạn nhất tương lai kết hôn rồi ta có thể ở nhà liền chế biến. Giày cao su đồ chơi kia mình tại sao làm, đây là ý tưởng cá nhân. Vạn Phong không cách nào chừng. Lương Hồng Anh không một chút do dự. Thì xong liền đến Loan Phượng nơi này ghi danh. Loan Phượng đây là đang suy nghĩ mở phân nhà máy. Các nàng này cảm giác mình cánh cứng rắn. Thừa dịp Vạn Phong đi học mấy ngày nay mướn đại đội tương uy trong viện một bài không dỗi ránh nhà. Ở Vạn Phong biết thời điểm bên trong phòng đã hồng rầm rầm xong. Thay đổi quần áo thủy tinh. Nếu như Loan Phượng không thu nhận công nhân, Vạn Phong vẫn chưa hay biết gì. Ta là muốn cùng ta xong xuôi lại để cho ngươi biết. Chứng minh ngươi tức phụ không phải người bình thường. Ta biết, không phải lớp 1 là lớp 2. Nếu các nàng này thuê Kim Đô đưa nhà vậy thu thập, Vạn Phong cũng chỉ tốt đi qua nhìn một chút. Cái này bài không dỗi ránh nhà ngay tại đại đội cung tiêu xã đối diện. Hướng Bắc mở cửa, 2 năm sau nơi này cần phải nên xuất hiện một cái kêu là sông nhân nột đồ uống nhà máy đơn vị. Sản xuất cái loại đó chai nhỏ 1 mao 5 chai lớn 2 mao 5 ngăn cản đồ uống. Bây giờ chỗ này bị Loan Phượng mướn. Phỏng đoán vậy đồ uống nhà máy liền không hy vọng gì. Cái này xếp gian nhà dài cỡ 30 mét. Ở giữa mở cửa, vừa đi vào là một cái hành lang. Trên hành lang có mấy cái cửa. Vào cửa chính là phân xưởng. Phân xưởng rất rộng rãi. Nếu như bày máy may nói phỏng đoán có thể bày ra trên 100 đài máy may. Đại đội sân Tây Phương còn có nhất lưu xương phòng. Giá xương phòng đem thành là nhân viên nhà trọ và phòng ăn. Xương phòng và phân xưởng góc chỗ vốn là đại đội tiệm thợ rèn. Vạn Phong và đại đội hiệp thương đem tiệm thợ rèn rời. Sau đó ở nơi này góc đậy lại liền một cái nhà xi măng cốt sắt cấu tạo qua lô phòng. Bên trong cài đặt một máy có thể cung cấp nóng 300 bằng phẳng nồi hơi. Đủ để cung ứng toàn bộ phân xưởng và nhà trọ sưởi ấm. Xưởng xong liền nên là giải quyết máy may vấn đề. Năm 82 nửa năm sau máy may cung ứng đã không khẩn trương như vậy. Trước kia là có đường vậy không lấy được. Bây giờ có đường lấy được thì không phải là vấn đề gì. Vạn Phong vừa vặn chỉ là có chút con đường người. Trịnh Dũng lúc này liền phát huy tác dụng. Vạn Phong thông qua hắn duy nhất liền lấy được 80 chiếc máy may và 10 chiếc khóa bên cơ hội. Lần trước mướn thợ những cái kia không người được trúng tuyển lần này bị toàn bộ nhận. Quá mức vẫn còn ở tương uy địa phương thu nhận một ít gia đình người phụ nữ. Đến tháng 8 Phong Phượng xưởng quần áo phân nhà máy chính thức khai trương. Khai trương cùng ngày, Vạn Phong ở Hoa Hậu Hiệu ăn mở tiệc mời đại đội đầu lĩnh não não cửa. Phân nhà máy một ngày 2.000 món sản xuất thật to hóa giải trên chợ phiên cầm trang phục khó khăn. Vấn đề, cộng thêm sau đó huyện Phổ Lan xưởng may quân dụng và Tú kéo dài huyện xưởng quần áo gia nhập. Miễn cưỡng coi như là giải quyết trên chợ phiên quần áo nguồn hàng hóa vấn đề.